Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, đệ chương 276 tiến vào chương phòng y tế. Lâu đài kiến trúc tuy rằng cùng nhân loại có chút khác nhau, nhưng đại thể vẫn là cùng loại công phòng hình kiến trúc. Chẳng qua càng thêm mượt mà, không có nhiều ít góc cạnh, Vương Diệp phát hiện cái này Tatara tộc thực thích hình tròn cùng hình cung kết cấu, cái thứ nhất mâm tròn phi vào thành bảo mở ra một cái chỗ hổng chung, Vương Diệp nhìn đến có chút hơi quang mang sáng lên, lập tức, Vương Diệp liền thao túng trùng xào chui vào một cái nhọt bối quái lỗ tai, cái kia nhọt bối quái nâng lên ngón tay đào đào lỗ tai, cũng không để ý, lắc lắc đầu liền thao túng mâm tròn bay về phía lâu đài chỗ hổng, con nhện cận muốn nói cái gì. Bị Điên Dược Vương ngăn cản, Điên Dược Vương vẻ mặt xem kịch vui cười xấu xa, xét duyệt thân phận. Kiểm tra đo lường nghi sáng lên một đạo quang mang, nên danh nhọt bối quái thuận lợi thông qua kiểm tra đo lường, Điên Dược Vương cầm rớt tới rồi trên mặt đất, con nhện cận động tác động lại, trùng xào chung. Vương Diệp đang muốn khoe ra chính mình cơ trí, liền nhìn đến Điên Dược Vương cùng con nhện cận biểu tình quái dị mà nhìn chằm chằm hắn. Kia biểu tình liền cùng nhìn đến hắn đột nhiên dị biến thành nào đó thần kỳ giống loài giống nhau, liền tới Lôi Mộc đều kinh ngạc hỏi hai vị đại lão. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Vấn đề lớn, Điên Dược Vương nói thầm, Vương Diệp cùng Lôi Mộc cùng nhau nhìn về phía càng đáng tin cậy con. Nhện cận, con nhện cận bò đến trên một cục đá lớn. Nói. Tuy rằng ta không biết này hơn 200 năm kẽ nứt chiến trường có cái gì biến hóa, nhưng ta có thể thực khẳng định mà nói cho ngươi. Ở hơn 200 năm trước, không có bất luận cái gì một cái song nguyệt tinh người có thể đi vào nhọt bối quái địa bàn. Liền tính là thánh cấp cũng không được. Bọn họ một khi tới gần nhọt bối quái địa bàn, liền sẽ kích phát cảnh báo. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, đều không có thành công quá. Vương Diệp. Ngoặc kép, nhưng ta vào được, Điên Dược Vương. Đúng vậy, ngươi vào được, ngay sau đó điên cuồng gãi đầu. Ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào? Vì cái gì cảnh báo không có vang? Hắn còn tính toán xem Vương Diệp chỉ có thể ở lâu đài bên ngoài chuyển động. Lại lấy cái này lâu đài không có biện pháp bộ dáng. Hảo cười nhạo hắn, kết quả đâu? Vương Diệp buông tay, ta như thế nào biết? Dù sao ta liền như vậy vào được, Điên Dược Vương xoay quanh. Hắn không nghĩ ra, chẳng lẽ cái này trùng sao không gian liền lợi hại như vậy? Có thể trước cũng từng có lợi hại không gian hệ đại lão, nhưng giống nhau bị phát hiện, ngươi cùng hắn rốt cuộc có cái gì khác nhau? Nga, khác nhau chẳng lẽ chính là ngươi so với hắn nhược? Con nhện cận cũng ở tự hỏi vấn đề này, Lôi Mộc nhìn về phía Vương Diệp. Trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Hắn như là nghĩ tới cái gì, Vương Diệp nhướng mày. Như thế nào tiến vào vấn đề này chúng ta có thể trước phóng một bên. Nếu nhiều năm như vậy, chỉ có ta một người tiến vào nhọt bối quái địa bàn. Như vậy từ giờ trở đi, chúng ta tận lực dùng ma ảnh thạch chụp được nơi này toàn bộ cảnh tượng. Này có thể cho ta kiếm tới rất nhiều cống hiến giá trị đúng không? Ta tưởng bọn họ sẽ càng muốn biết ngươi là như thế nào tiến vào nhọt bối quái địa bàn. Con nhện, cận thản ngôn, Vương Diệp đặc vô lại nói. Không sợ, cùng lắm thì ta đem các sư phụ đẩy ra đi. Lại không được liền lượng sinh ra mệnh chi thụ. Bán thần sao, tổng so thánh cấp lợi hại hơn, Điên Dược Vương cùng con nhện cận. Ngươi liền ỉ vào ngươi chỗ dựa nhiều lại ngạnh. Lãng đi. Lâu đài này hẳn là chỉ là tiền tuyến chiến trường một cái doanh địa. Cũng không tính rất lớn. Vương Diệp chỉ ở bên trong chuyển động nửa ngày. Cảm giác liền đem toàn bộ lâu đài khu đi xong rồi. Hơn nữa cái này lâu đài khu cũng không có gì. Nhưng đặc biệt chú ý. Chính là một cái bình thường quân doanh. Vương Diệp đi nhìn nhọt bối quái binh lính chỗ ở. Tám quái một gian phòng. Ngủ đến là mà phô. Điều kiện thật không được tốt lắm. Nhưng nhọt bối quái tựa hồ đặc biệt ái tắm rửa. Chúng nó cắm trại mà có rất nhiều mở ra tắm vòi sen tràng. Vương Diệp lại đi nhìn chúng nó bếp núc. Điểm, phát hiện này đó nhọt bối quái ăn đồ ăn lấy ăn thịt là chủ. Đó là một loại giống hamburger thịt giống nhau từng khối thịt băm đoàn. Tất cả đều là sinh, nhưng nhan sắc không phải huyết hồng, mà là biến thành màu đen. Nhưng nhọt bối quái nhóm ăn đến mùi ngon, mà rau dưa còn lại là một loại như là nấm đồ ăn, thật đơn. Điệu a, hơn nữa kia ăn thì thấy thế nào đều như là qua thời hạn biến chất. Nghe hương vị liền không thoải mái. Vương Diệp cảm thấy này đó nhọt bối quái nếu không phải không. Mặt khác đồ ăn, chỉ sợ cũng ăn không vô đi này thịt băm đoàn. Cũng trách không được những cái đó nhọt bối quái nhìn đến bọn họ liền chảy nước miếng, điên dược. Vương chỉ nhìn thoáng qua, liền khẳng định nói, có độc. Vương Diệp hai loại đồ ăn đều tưởng nếm một chút, bị Lôi Mộc nghiêm khắc ngăn trở, nhưng Vương Diệp vẫn là ý tưởng lộng tới một chút, mang về trùng xào giao cho điên dược Vương nghiên cứu. Vương Diệp còn đi cái này quân doanh lớn nhất, tam nhọt quái nơi đó đãi trong chốc lát, còn phiên phiên nó dương quầy, nhưng nhọt bối quái ký lục phương pháp hiển nhiên dùng không phải giấy bút. Hắn không phát hiện bất luận cái gì có chứa văn tự cùng đồ án trang giấy, da lông hoặc là đá phiến linh tinh, cũng không phát hiện mặt khác cùng loại địa cầu khoa học kỹ thuật ký lục vật phẩm. Cuối cùng Vương Diệp đi nhà kho, nhưng cuối cùng hắn không có động nơi này bày biện vũ khí cùng phi hành khí, bởi vì nơi này có rất nhiều cái nhọt bối quái đang bảo vệ. Chúng nó hiển nhiên đối nơi này vũ khí cùng phi hành khí số lượng đều phi thường rõ ràng. Một khi khuyết thiếu lập tức liền sẽ phát hiện. Vương Diệp còn không nghĩ làm nhọt bối quái nhanh như vậy phát hiện có xâm nhập giả, liền từ bỏ động này đó trang bị ý niệm, mà là tiếp tục ở lâu đài trung chuyển du, đem có thể chụp cảnh tượng đều chụp xuống dưới. Nếu là ta có thể nghe hiểu này đó nhọt bối quái đang nói cái gì thì tốt rồi. Vương Diệp vọng quái than thở, Lôi Mộc đi đến hắn bên người, thấp giọng hỏi nói, ngươi đối này đó nhọt bối quái có hay không cái gì đặc thù cảm giác? Vương Diệp sửng sốt, ngay sau đó cười khẽ, ngươi cho rằng này đó nhọt bối quái cùng ký sinh trùng tộc cũng có quan hệ? Lôi Mộc, ta cũng không biết điểm này mới hỏi ngươi, cách đó không xa. Điên Dược Vương cùng con nhện cận cũng dựng lên lỗ tai. Bọn họ cũng có đồng dạng nghi vấn. Vương Diệp nhìn kia hai đại lão, lắc đầu, ta cũng không biết, ta không có bất luận cái gì đặc thù cảm giác. Vương Diệp lại gọi tới Tiểu Quang, hỏi nó đối này đó nhọt bối quái thấy thế nào. Tiểu Quang y y kêu, không chút nào che giấu biểu đạt ghét bỏ chi tình. Vương Diệp đối Lôi Mộc nói, Tiểu Quang không thích này đó nhọt bối quái, nhưng nó cũng không biết này đó nhọt bối quái cùng ký sinh trùng tộc có hay không quan hệ. Ít nhất chúng ta đều không có cảm giác được ký sinh trùng hơi thở. Lôi Mộc hơi hơi nhíu mày, ngươi hôm nay dùng phương pháp, ta tin tưởng trước kia khẳng định cũng có đại lão sử dụng quá. Thậm chí bọn họ còn có thể biến hình thành nhọt bối quái. Bảo đảm những cái đó nhọt bối quái đều nhìn không ra tới, nhưng bọn họ vẫn như cũ bị nhìn thấu. Mà ngươi không có. Vương Diệp lại lần nữa buông tay, ta là thật không biết nguyên nhân. Có lẽ bí mật này muốn tới nhọt bối quái cũng chính là Tatara tộc chân chính đại bản doanh mới có thể biết. Lôi Mộc trái tim nhảy dựng, lập tức nói, tình huống không làm rõ ràng phía trước, ta không kiến nghị chúng ta liền như vậy lỗ mãng mà xông vào. Hơn nữa hiện tại là ngưng chiến kỳ, một khi bởi vì chúng ta nào đó lỗ mãng hành vi dẫn tới ngưng chiến kỳ trước tiên kết thúc, trừ phi chúng ta có cực đại công lao, nếu không cũng đừng nghĩ có cái gì hảo trái cây ăn. Vương Diệp ha hả cười, Mộc Mộc, ngươi cho ta là cái gì? Can đảm anh hùng sao? Ta chính là muốn dưỡng cả gia đình người, nào có kia thời gian rỗi đi mạo hiểm thăm dò địch doanh. Ta tới nơi này đi dạo chính là thuận tiện, nhiều lắm kiếm điểm cống hiến giá trị. Nhưng thâm nhập địch doanh, tiến vào bọn quái vật hang ổ, kia vẫn là tính. Loại này vĩ đại lại nguy hiểm nhiệm vụ vẫn là giao cho lợi hại hơn người tới làm đi. Ta mới 10 tuổi, vẫn là bảo bảo đâu. Lôi Mộc nhìn trước mắt tự xưng bảo bảo lại đầy mặt vô lại biểu tình nam hài, nhịn không được gõ gõ hắn đầu. Vương Diệp hắc hắc cười, bắt lấy Lôi Mộc ngón tay. Hắn biết Lôi Mộc ở lo lắng hắn, chúng ta không thâm nhập, liền ở cái này quân doanh lâu đài đãi cái giam ba bữa. nhiều hơn hiểu biết này đó nhọt bối quái nhóm. Đến lúc đó mặc kệ tình huống như thế nào, chúng ta đều tìm lộ trở về an toàn khu. Ta có dự cảm, các sư phụ không sai biệt lắm cũng mau đã tỉnh. Chờ bọn họ tỉnh lại, chúng ta cũng đừng tưởng tiếp tục lãng. Bọn họ khẳng định sẽ đốc thúc chúng ta học tập. Ta tổng cảm thấy kia chương trình học biểu còn sẽ lần thứ hai dị biến. Vương Diệp tưởng đến kia chương trình học biểu liền dùng mình một cái, lôi mộc cười. Vương Diệp kỳ thật đã xem như thực tự giác hơn nữa thực ái học tập. Nhưng kia chương trình học biểu thật sự quá đáng sợ. Chính là hắn chương trình học, cũng tuyệt đối cùng nhẹ nhàng vô duyên, Vương Diệp lại nói. Bất quá các sư phụ tỉnh lại sau, thực lực tất nhiên sẽ đề cao. Cũng liền tỏ vẻ chúng ta chỗ dựa càng ngạnh. Đến lúc đó khiến cho bọn họ đem ma ảnh thạch giao đi lên. Khẳng định có thể kiếm được rất nhiều cống hiến giá trị. Có nhiều như vậy cống hiến giá trị, chúng ta liền có thể đi nơi này thư viện. Ngắn hạn nội ứng nên có thể không cần làm nhiệm vụ kiếm cống hiến đáng giá, lôi mộc. Nguyên lai ngươi là quyết định này, Vương Diệp. Đúng vậy, an toàn khu cái kia thư viện ta nước miếng thật lâu. Nếu không phải cống hiến giá trị không đủ, ta đã sớm đi, Vương Diệp còn nghiêm túc nói. Chúng ta hiện tại vẫn là học sinh sao? Học sinh chủ yếu chức trách chính là hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Chờ ta thực lực cùng chuyên nghiệp năng lực đều đạt tới cửu cấp. Ta trở lên chiến trường tấu quái. Mộc mộc, ta cùng ngươi nói. Đánh nhau vẫn là nghiền áp thức nhất sàng. Xem địch nhân nhóm hận chết chúng ta rồi lại đánh không lại chúng ta càng lấy chúng ta không thể nề. Hà bộ dáng. Nhiều sảng a, lôi mộc. Cấp Vương Diệp hoàn toàn mang chặt. Hắn trước kia đặc biệt thưởng thức lấy yếu thắng mạnh già. Cũng vì bọn họ ngoan cường vật lộn tinh thần cảm động. Hiện tại cũng giống nhau. Nhưng là Vương Diệp nói được cũng không tồi. Nếu có khả năng, đương nhiên vẫn là mang theo cường đại vũ lực trực tiếp nghiền áp địch nhân càng tốt như thế. 2 năm học tập kỳ. Có thể lợi dụng đương nhiên vẫn là lợi dụng lên hào. Nếu kẽ nứt chiến trường cao tầng yêu cầu chiến sĩ, cũng sẽ không một hai phải kéo nhất bang thiên tài lại đây thượng chiến trường. Không thể nói là phí phạm của trời, nhưng sẽ có đốt cháy giai đoạn chi ngại, 2 năm sau. Đại gia cơ sở đều đánh hảo, cũng đối cái này chiến trường càng quen thuộc, khi đó lại xin thượng chiến trường, làm lý luận cùng thực tế kết hợp, cũng ở đại lão dưới sự bảo vệ dần dần tiếp xúc địch nhân. Đây mới là hợp lý nhất an bài, mà song Nguyệt Tinh cùng kẽ nứt chiến trường cao tầng hiển nhiên cũng là như vậy kế hoạch, Vương. Diệp là thật sự tưởng đem chính mình chuyên nghiệp năng lực tất cả đều học tập đến bát cấp. Trở về sau học được cửu cấp, hắn còn tưởng lại đi tri thức chi thành một chuyến, văn địch sư phụ bị hắn vớt ra tới. Mộc Tinh Linh sự giải quyết, trường học bị giết vấn đề cũng sẽ có các sư phụ khiêng lên tới. Ngay cả lôi mộc vấn đề đều giải quyết 8 phần. Mà cái kia cái gì Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ cũng đều có San Man Đại Đế nhìn chằm chằm. Cô thân thể cùng tinh thần trạng thái cũng đều hảo vô cùng. Vương Diệp hiện tại chân chính là không có việc gì một thân nhẹ. Tâm linh thượng đặc biệt nhẹ nhàng. Liền tưởng an tâm học tập. Hảo hảo củng cố thực lực của chính mình. Hắn tưởng hưởng thụ chính mình không có hưởng thụ quá thơ ấu. Mà một cái hài đồng thơ ấu còn không phải là từ học tập cùng chơi đùa cấu thành sao. Lôi mộc vỗ vỗ Vương Diệp bả vai. Ngươi nói không tồi. Chúng ta hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là học tập. Nhớ kỹ ngươi nói, Điên Dược Vương rõ ràng miệng thượng kêu làm Vương Diệp cho hắn thu thập nhọt. Nhưng thật sự tới rồi này tòa quân doanh lâu đài. Hắn ngược lại im bặt không nhắc tới chuyện này, còn nhện cận cũng làm Vương Diệp hành động cẩn thận. Không cần bại lộ, mấy ngày kế tiếp, Vương Diệp thật sự liền không có rời đi lâu đài này. Không có việc gì liền ở bên trong đi dạo. Hắn thậm chí còn trừ điểm thời gian đi học tập những cái đó nhọt bối quái ngôn ngữ, Điên Dược Vương. Xem không được hắn như vậy nhàn. Thúc giục hắn nghiên cứu đệ tứ giai đoạn thiên mộc chi độc giải dược, Vương Diệp đệ nhất giai đoạn. Giải dược là dựa vào trùng lão luyện chế ra tới. Nhưng sau lại đệ nhị giai đoạn cùng đệ tam giai đoạn giải dược đều là chính hắn luyện chế, đệ tứ. Giai đoạn giải dược đạt tới lục cấp. Vương Diệp phía trước luyện dược thực lực liền đạt tới lục cấp. nhưng lục cấp hướng lên trên liền không phải dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại chủ yếu là đầm lục cấp cơ sở, tranh thủ đem sở hữu lục cấp dược tề đều luyện chế một lần, này ở người khác xem ra cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì bất luận cái gì một người dược sư, bao gồm trường học dược học giáo thụ, bọn họ cũng không có khả năng nắm giữ toàn bộ dược tề phối phương. Có thể nắm giữ 3-4 thành liền tính là bác nghe quảng thức, nhưng trên đời này có người kêu điên. Dược vương, hắn vì chính mình thảo dược phân biệt thuật, chính là góp nhặt xong nguyệt tinh trước mắt mới thôi sở hữu phương thuốc cùng dược phổ. Trước khi chết sáng tác ra một bộ bao dung toàn song nguyệt tinh dược học tri thức đạt tới 9 thành trở lên sách thuốc, mà Văn Địch cùng Trùng Lão lại có thể trợ giúp Vương Diệp bổ khuyết này. Hơn 200 năm dược học tân phát triển tri thức, cùng với mặt khác điên dược vương không có đề cập đến phiến diện tri thức tốt đẹp nhất chính là bọn họ còn có thể cho Vương Diệp thực tế chỉ đạo, kịp thời sửa đúng hắn sai lầm. Còn có thể cấp Vương Diệp cung cấp luyện tập dùng đại lượng tài liệu. Càng đừng nói Vương Diệp hiện tại trùng sao còn có một gian ngụy trang phòng thí nghiệm. Có thể cho hắn không cần tài liệu cũng có thể thực tế luyện tập, có thể nói. Ở thế giới này, không còn có ai có thể so Vương Diệp có càng tốt học tập dược học điều kiện, học tập điều kiện tốt. Đồng thời, cũng tỏ vẻ Vương Diệp muốn trả giá vất vả cũng là người khác hơn 10 lần thậm chí gấp mấy trăm lần. Người khác chỉ cần luyện sẽ nào đó cấp bậc 1-2 cái phương thuốc, liền có thể nói chính mình là mỗ cấp dược sư. Nhưng Vương Diệp sư phụ nhóm đối đệ tử điều kiện nhưng không như vậy thấp. Muốn nói chính mình đạt tới nào đó cấp bậc, kia hành, chỉ cần tài liệu sung túc. Vậy trước đem cái này cấp bậc dược tề 8 phần trở lên đều có thể luyện chế ra tới lại nói, nhưng bất luận kẻ nào đều có sở trường cùng không sở trường. Vương Diệp tự nhiên cũng có. Hắn ở lục cấp dược tề luyện tập thượng cũng đụng phải một ít tương đối đau đầu phối phương. Hiện tại đang theo này đó phối phương phân cao thấp, điên dược vương thúc giục Vương Diệp luyện chế thiên mộc chi độc đệ tứ giai đoạn giải dược chính là một trong số đó. Vương Diệp chịu không nổi điên. Dược vương lải nhải, nhìn đến hai gã nhọt bối quái nâng một cái trọng thương nhọt bối quái hướng phòng y tế đi. Lập tức tìm lấy cớ nói. Oa, rốt cuộc nhìn đến chúng nó hướng phòng y tế nâng quái. Chúng ta mau cùng đi lên nhìn xem. Các ngươi không cũng muốn nhìn đến này đó nhọt bối quái bên trong cấu tạo sao? Điên dược vương rầm gì? Ngươi liền lười biếng đi. Ta là quản không được ngươi. Chờ ngươi Văn Địch sư phụ tỉnh lại, ta làm hắn đốc xúc ngươi. Vương Diệp răng đau. Điên dược vương hiện tại cũng học thông minh, bốn vị sư phụ chung. Đừng nhìn Trùng Lão đối hắn nhất hung, kỳ thật lão nhân kia nhất sủng hắn, Lan đạo sư phụ trước kia còn thường thường mà đối hắn phóng châm. Chọc, hiện tại không biết có phải hay không xem ở Lôi Mộc mặt mũi thượng. Đối hắn ôn nhu nhiều, tuy rằng không biết này đoạn ôn nhu kỳ có thể liên tục bao lâu. Nhưng chỉ cần hắn quyển trục thực lực không cần lạc hậu mặt khác chuyên nghiệp quá nhiều. Lan đạo sư phụ nghĩ đến hẳn là sẽ không quá tìm hắn phiền toái, đến nỗi mới nhất vị kia hiệu trưởng. Sư phụ, hiện tại người đều không ở nơi này. Tự nhiên không cần điều hắn, cuối cùng chính là Văn Địch sư phụ. Vị này, hảo đi, chịu đời trước ảnh hưởng. Vương Diệp lấy Văn Địch sư phụ nhất không có biện pháp. Hơn nữa Văn Địch sư phụ tính cách cũng không thuộc về ôn nhu kia một quài. Vị này đang dạy đồ đệ khi chính là cái biến thái. Sẽ không ngừng áp bức lại áp bức. Còn mỗi khi đều vừa vặn tạp ở hắn thừa nhận điểm. Lại có thể thật ra tay tàn nhẫn giáo huấn hắn. Vương Diệp thừa nhận chính mình tương đối túng hắn. Cố tình hiện tại Văn Địch sư phụ tổng cảm thấy. Hắn cơ sở là đời trước cái kia Văn Địch sư phụ đánh hạ. Vì không thua cho chính mình. Văn Địch sư phụ đối hắn thậm chí so đời trước còn nghiêm khắc. Vương Diệp muốn khóc, hắn này cũng coi như là biến tướng tự làm tự chịu. Sư phụ là chính mình quỳ cầu tới. Hiện giờ cũng chỉ có thể sinh chịu chứ, liền ở Vương Diệp cùng điên dược vương đấu võ mồm khi. Bọn họ đi theo nhọt bối quái tiến vào phòng y tế, nhưng ra ngoài Vương Diệp đám người dự kiến chính. Là, chờ ở bên trong nhọt bối quái y sư chỉ đơn giản xem xét cái kia trọng thương nhọt bối quái. liền tuyên bố cái gì? Vương Diệp suy đoán. Hẳn là không chỉ ý tứ kia, hai gã đưa đồng bạn lại đây nhọt bối quái tựa hồ có chút thương tâm. Nhưng chúng nó vẫn là rời đi. Đơn độc để lại tên kia trọng thương đồng bạn, trọng thương nhọt bối quái mở mắt. Mộc ngơ ngác mà nhìn y sư. Nó trong mắt tựa hồ có kinh hoàng. Cũng có một loại kỳ quái giải thoát, Vương Diệp cảm thấy một chút quái dị, y sư duỗi tay che đậy nhọt. Bối quái đôi mắt, Vương Diệp còn tưởng rằng kia y sư phải cho trọng thương nhọt bối quái làm lâm trung trị liệu hoặc là cho nào đó tinh thần an ủi. Ai ngờ kia y sư đột nhiên vặn động một chỗ cơ quan. Kia giường bệnh vừa lật, trên giường nhọt bối quái liền rớt đi xuống, Vương Diệp trong tích tắc đó gian. Không có nhiều tự hỏi, theo bản năng liền nhảy vào kia phiên bản cơ quan chung. Đi theo kia nhọt bối quái cùng nhau rơi vào giường bệnh phía dưới đen như mực thông đạo. Hết chương.